Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả là Tiểu Sâm. Chúng ta cùng nghe tiếp phần mới. Sâm chết rồi. Mặt cậu Tam Đường đột ngột biến sắc. Tôi không để ý quay đầu nhìn phía sau được nữa. Ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt của cậu Tam Đường và cứ chằm chằm nhìn tướng mặt của ông ta. Tướng chết đuối của Xương Dịch Mã vẫn đang nặng thêm. Màu đen sì vốn có ánh lên thêm vài phần hoang tàn đổ nát. Tầm mày như có một quân cờ đen màu đen sì. Nguyên cả xương mày dường như cũng có vết nứt. Lông mày giống như sắp rơi rụng xuống vậy. Là tiên sinh, xin hãy nói rõ. Bí mặt của cậu Tam Đường giật giật một cách mất tự nhiên. Rõ ràng không cách gì che giấu sự bất an và khiếp hãi nơi nội tâm. Khi tướng mặt của ông ta thay đổi đến cực điểm, thì lại trong nháy mắt tiêu đi. Việc này hoàn toàn phát sinh trong tầm mắt của tôi. Tôi cũng đã xác nhận, mệnh số này ít nhất đã được cố định trên tướng mặt. Hơn nữa tướng chết đuối và người chết chìm này đều đã đến lúc nặng nhất. Cậu Tam Đường nếu còn không đi, thì xác suất sống sót đã gần như bằng không rồi. Hít sâu một hơi, giọng tôi hơi có chút khàn khàn. Xương Dịch Mã xuất hiện màu đen sì, tướng chết đuối, chủ chết đuối trong nước, quân cờ đen trong tâm mày, chủ người chết chìm sẽ chết ở giếng trời, biển lớn, ao hồ, sông ngòi. Cậu gia chủ, tướng mặt này của ông không chỉ là ở bề ngoài mà còn nhập vào tướng cốt, bất cứ lúc nào cũng đều có thể gặp chuyện. Bây giờ phải cần rời khỏi nơi gần nước ngay. Sắc mặt của cậu Tam Đường từ khó coi biến thành tái xanh. Do dự một chút, ông ta đột nhiên nói: Là tiên sinh, cậu xác định không có sai sót chứ? Đầu mày tôi hơi nhíu lại, đang định tiếp tục nói thì cậu Tam Đường đã mất tự nhiên tiếp tục mở miệng nói: Tướng chết đuối và người chết chìm chẳng phải đều là nói tôi sẽ gặp chuyện ở trong nước sao? Tôi chỉ cần không xuống nước là được. Người của nhà họ cậu đều đã xuống nước rồi, để tôi mà cũng đều có chuyện, hà chẳng phải nói lên rằng bọn họ cũng đều có nguy hiểm lớn sao? Mưa cho tôi xuống nước còn chết ở trong nước, trừ phi những người vớt xác này của nhà họ cậu tôi toàn bộ đều bị diệt hết. Mà trong con sông Hồng Hà này chẳng qua chỉ là một đám khỉ nước, trước mặt toàn bộ tinh nhuệ của nhà họ cậu tôi cũng chỉ là một đám súc sinh dưới nước. Bọn họ sẽ không có vấn đề, vậy thì tôi cũng sẽ không xảy ra vấn đề đâu. Nói đến sau cùng, biểu cảm của cậu Tam Đường đã kiên định hơn không ít. Ông ta hít sâu một hơi, câu chữ chắc nịch: Tôi không thể đi được. Huống hồ gia chủ tôi đây nếu đi rồi thì nhất định sẽ khiến tâm những người còn lại bị loạn, đê dài ngàn dặm, hủy bởi tổ mối. Cậu Tam Đường tôi không phải tổ mối đó, cậu sẽ không phải có chút tí nguy hiểm bèn tháo chạy. Là tiên sinh, nhưng năm nay lão già này từng tiếp xúc với một số tiên sinh bói mệnh, bọn họ cũng đều không hẹn mà cùng nói qua với tôi một số chuyện. Đó chính là mặt có tướng mặt, mệnh có mệnh số, nhưng chỉ cần mạng đủ cứng thì không sợ vận tai. Cho mặt cả gia tộc họ cầu, tôi thấy rằng sẽ không có bất chắc nào có thể lấy được mạng của tôi. Thêm nữa có ai công chấn giữ, tôi kiểu gì cũng có chút ít phù hộ trên người chứ. Như lời này của cậu Tam Đường lại khiến tôi nhất thời có chút cạn lời, chỉ có thể nhíu chặt đầu mày không tiếp tục tiếp lời ông ta nữa. Tiếng đỗ xe chuyển lại, tiếng bước chân lại gần rất nhanh. Tôi ngẩng đầu lên, bèn nhìn thấy cái đầu chọc lóc cùng với khuôn mặt hơi hơi đỏ bừng của Lưu Văn Tam. Lưu Văn Tam cũng mặc áo tiểu quái vải đay, quần vải thô, trên vai đeo một cuộn thừng. Có điều mã tấu và trảm quỷ đao ở thắt lưng của lão thì vượt xa so với trang bị của những người vớt xác khác rồi. Đặc biệt là dưới ánh sáng tàn dương chiếu rọi, lưỡi đao của trảm quỷ đao và mã tấu đều đang tỏa ra ánh lạnh. Thập Lục, tình hình thế nào đây? Chẳng phải bảo đợi chú đến xong thì tùy cơ hành sự sao? Toàn bộ xuống nước hết rồi hả? Lưu Văn Tam nhìn tôi, trên mặt không có nét cười mà ngược lại là thần sắc nghiêm trọng. Tôi đang định mở miệng thì cậu Tam Đường bèn cười nhạt nói: "Thì nhà họ cậu giúp hết người cả tộc tới, sàm quỷ nước không thành vấn đề. Đợi trời tối thì không tiện thế nữa. Bây giờ giết quỷ nước, đợi lúc nữa là có thể vớt xác." Trong lúc ông ta nói, rõ ràng còn đang nhìn bên hông của Lưu Văn Tam. Ở đó có một cái giỏ tre, nắp giỏ hơi hơi mở hé một chút, lộ ra một đôi mắt tròn vo. Giây phút trước cậu Tam Đường trung quy vẫn còn có chút căng thẳng, nhưng giờ trước mặt Lưu Văn Tam, trên mặt ông ta ngược lại không có nửa phần sợ hãi nữa. Trong lòng tôi khẽ than, bây giờ muốn cho cậu Tam Đường rời khỏi đây rõ ràng là không thể nữa rồi. Chỉ có điều những lời này mà ông ta nói đi thực cũng là đạo lý trong dương toán, màng đủ cứng liền có thể cứng rắn phá vỡ mệnh số. Đương nhiên nguy hiểm bên trong cũng không thiếu được. Ngoài ra, mấy câu nói mà cậu Tam Đường nói đó đích thực cũng không phải không có lý. Tư duy chỉ trong nháy mắt đã xác định, tôi lập tức cũng trả lời Lưu Văn Tam. Nói theo ý của cậu gia chủ, người vớt xác của nhà họ cậu xuống nước trước rồi. Sau khi thăm dò tình hình xong, hiện giờ đại bộ phận đều đang ở dưới nước tiêu diệt quỷ nước. Lưu Văn Tam mím mồm, không nói thêm. Làm đi đến bên cạnh xác chết của hai con quỷ nước phía trước cầu tàu, run chạm quỷ đao ra, dùng song đao gầy gầy. Đến hết cả rồi, hơn 100 người. Lưu Văn Tam đột nhiên nói. Ừ. Cậu Tam Đường gật gật đầu. Lưu Văn Tam mò ra một chai nhị oa đầu, đưa đến bên miệng, làm nhấp một ngụm, vẻ đỏ bừng trên mặt tăng thêm vài phần. Đâu không phải con số nhỏ. Lưu Văn Tam chỉ nói một câu này, rồi bèn không tiếp tục mở miệng nữa. Lạc Trực Tiền nhìn tôi một cái, rồi liền nhìn ra sông Hồng Hà, vừa uống rượu vừa ăn lấy cán của trạm quỷ đao. Lưỡi đao chống trên mặt đất xoay vòng, mặt đất liền có thêm một cái hố lõm nho nhỏ. Năm cây giỏ tre trên thắt lưng của lão đột nhiên đóng lại. Còn quỷ nước già dây trước rõ ràng còn đang nhìn trộm, giờ không tiếp tục nhìn thêm nữa. Thời gian trôi qua vô cùng nhanh, trong nháy mắt hoàng hôn đã tiêu tan, màn đêm buông xuống. Thời gian này tôi đem chuyện tôi xuống nước lúc trước lại kể một lượt với Lưu Văn Tam, lần này đương nhiên càng tường tận hơn so với Phùng Bảo nói. Trước khi trời hoàn toàn tối hẳn, người vớt xác nổi lên khỏi mặt sông. Trong nước từng nhóm người đồng loạt lên thuyền, rất có cảm giác hoành tráng. Tôi vốn cho rằng bọn họ ít nhất sẽ đem lên 20-30 xác chết của quỷ nước, bởi vì thời gian bọn họ xuống nước thật sự không ngắn, ít nhất phải tới nửa giờ đồng hồ. Lúc trước chẳng qua chỉ là xuống nước thăm dò, mà cũng đã giết được hai con quỷ nước. Chỉ có điều khiến tôi kinh ngạc là tổng cộng 7 phần, ít nhất phải tới 70 người vớt xác, toàn bộ đều tay không lên thuyền, bọn họ đều không chút thu hoạch. Người có ống nhòm không chỉ mình tôi, cậu Tam Đường cũng có một cái ống nhòm một mắt. Ông ta nhìn qua xong, sắc mặt lập tức trở nên tái xanh. Lưu Văn Tam gật gật đầu với tôi, cầm lấy ống nhòm của tôi nhìn qua. Lão nhâm một ngụm rượu, đột nhiên nói: "Quỷ nương ở dưới sông Hồng Hà, số lượng sẽ không nhiều hơn người vớt xác, nhưng số lượng đầu đàn chắc chắn sẽ không ít. Nhưng năm nay chẳng có ai trị chúng, khó biết con đầu đàn phải thông minh hung dữ đến mức nào. Bị các người nhặt mót hai con, bây giờ toàn bộ đều trốn hết rồi, sẽ không trực tiếp đấu sinh tử đâu." Rõ ràng lời này của Lưu Văn Tam là nói với cậu Tam Đường. Tôi vừa nghe lời lão nói, vừa tiếp tục nhìn qua khu vực giữa sông Hồng Hà. Lúc này tôi phát hiện lại có một bộ phận người vớt xác xuống nước rồi. Lần này số người xuống nước là 3 phần người lúc trước ở trên thuyền không hành động, 7 phần người còn lại ở lại trên thuyền nghỉ ngơi. Hơn nữa có một con thuyền nhỏ tiến về phía gần bờ. Thẩm Kê đột nhiên nói: "Là Thập Lục, anh phát giác ra rồi chứ?" Tôi nhất thời nghe không hiểu, mà miệng hỏi Thẩm Kế là ý gì. Phát giác ra cái gì? Giờ công bản có biến hóa. Thẩm Kê lắc lắc đầu, cô ta hơi nhướng con mắt phượng lên, nhào lại thành một đường rãnh, lẩm bẩm nói: "Tôi cảm nhận được sát khí rồi." Tim tôi thắt lại. Thẩm Kế học võ từ nhỏ, điều này ngược lại là chỗ không giống với Âm Dương tiên sinh. Cảm nhận của cô ta đối với sát khí quá mức nhạy bén. Giây tiếp theo, tôi cũng xuất hiện một thứ cảm giác thót tim, cứ cảm giác sắp có chuyện rồi xảy ra. "Cậu gia chủ, đợi người này qua đây." Ông liền ra lệnh cho anh ta, bản những người xuống nước cũng quay về hết, chúng ta bắt buộc phải tính kế lâu dài. Tôi nhấn mạnh từng câu từng chữ nói với cậu Tam Đường. Vẻ mặt của cậu Tam Đường mơ nắng thất thường. Ông ta hồi lâu không trả lời tôi. Tôi nhíu mày, lại định tiếp tục nói nữa. Cậu Tam Đường mới hơi hơi khàn giọng nói. Vậy cứ làm theo lời La tiên sinh nói đi. Tôi lúc này mới thở phào. Tôi chỉ sợ cậu Tam Đường vẫn tiếp tục cứng đầu, như thế bèn sẽ rất phiền phức. Bây giờ tính kế lâu dài, liền có thể bảo đảm an toàn ở mức độ lớn nhất, giảm thiểu biến số. Đồng thời tôi cũng muốn xem tương mặt của đám người vớt xác đó. Xuống nước xong rồi, tương mặt nhất định có thể phản ánh lại một số sự việc. Tương mặt tốt lên có thu hoạch, hoặc tương mặt không đổi, đó đều là việc tốt, chứng minh sự việc lần này cuối cùng sẽ không quá chắc trở. Nếu như tướng mặt xấu đi thì vấn đề liền sẽ rất lớn, bắt buộc phải hành sự thận trọng, không được buông lỏng cảnh giác. Chẳng mấy chốc, chiếc thuyền tiến về phía bờ đó đã lại gần hơn rất nhiều, sắp chuẩn bị tới bờ rồi. Tiệp Văn Tam cũng trả ống nhòm lại cho tôi. Tôi trời xui đất khiến thế nào lại cầm lên nhìn một cái. Chỗ nhìn thấy vừa vặn bèn chính là người vớt xác đơn độc ở trên thuyền đó. Bởi vì cự ly gần, chiếc ống nhòm này lại vừa hay có thể nhìn rõ nét mặt của gã. Vừa nhìn, lập tức liền khiến khí lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Tay run lên, suy đơn thì khiến ống nhòm rơi xuống đất. Mặt của người vớt xác đó quá mức khủng khiếp. Đầu tiên là xương dịch mác của gã đã xa xuống dưới, đen xì, chết đuối rõ ràng. Bị mắt rũ xuống, cho người ta cảm giác trực quan bèn là không có tinh thần, khi đen xuyên suốt ấn đường. Vị trí nhân trung cũng là khê đen thẩm thấu ra ngoài, gần như tuồn vào trong miệng. Còn về hai xương gò má của gã, không chỉ là khê đen mà càng là tướng đổ nát. Khi người ta tim đập chân run nhất là phía dưới huyệt thái dương của gã, vị trí mệnh môn ở mép tóc phía trước hai tai, chỗ đó hiện lên vân đen, hơn nữa còn hỗn loạn. Trong cốt tướng có một tướng đột tử tuyệt đối, không cách gì nghịch chuyển, gọi là vân đen mệnh môn hiện hình chân đế, hiệu là quỷ thư. Thông thường phía trước tay trái còn những đường vân này sẽ liên đới xuất hiện ở trong môi, khi trong môi đen xì thì chết chắc không bàn cãi. Tôi nắm thật chặt lấy ống nhòm, đột nhiên trong đầu vọt ra một ý nghĩ, người vớt xác này khả năng không lên nổi bờ rồi. Khóe mắt thì càng vô thức liếc Thẩm Kế một cái. Thẩm Kế lúc này rõ ràng cũng có vài phần khác thường. Hai tay cô ta vốn buông thõng bên người, hiện giờ lại nhấc một tay lên giữ dương công bản, tay còn lại đưa lấy đầu cây roi. Tôi vốn muốn hét to một tiếng, bảo gã nhanh một chút lên bờ. Chỉ có điều há miệng ra, nơi cổ họng giống như bị một bàn tay vô hình bóp lấy vậy, đến một chút âm thanh cũng không phát ra được. Đột nhiên, thuyền lật rồi. Hoàn toàn không có bất cứ điểm báo nào. Chỗ đó cách bờ chúng tôi chỉ còn lại hơn 10 mét, đã gần đến mức không thể gần hơn rồi. Sau khi thuyền lật xong, người vớt xác đó trong nháy mắt bèn không thấy tung tích, thậm chí đến một chút bọt nước cũng đều chẳng xuất hiện. Mặt Thẩm Kế đột ngột biến sắc. Liêm Văn Tam bước nhanh một cái, nhảy đến bên rìa cầu tàu cũ. Cầu Tam Đường thì càng trợn tròn mắt. Ông ta vô cùng kinh hãi hét lên, cứu, cứu anh ta. Tiếng hét này bởi khiếp hãi đến cực độ mà run rẩy đến lạc cả giọng. Giây tiếp theo, mặt mũi ông ta đều trở nên hung hãn, sốt ruột hét lên với Lưu Văn Tam, mau xuống nước cứu anh ta. Lưu Văn Tam vốn đã định lập tức xuống nước luôn, lão đã có động tác nhảy xuống dưới rồi. Tôi lập tức bình tĩnh quyết đoán, hạ giọng quát lên, Chu Văn Tam, quay lại. Thân người Lưu Văn Tam cứng đờ lại, là không tiếp tục xuống nước nữa, mà nghe lời tôi, lùi ra sau hai bước. Cậu Tam Đường rõ ràng ngẩn người ra. Ông ta sốt ruột nhìn sang tôi. Là tiên sinh, chỉ có 10 mét, cứu người trước đã, tại sao lại không được xuống nước? Trong lúc nói, ông ta trực tiếp liền đi luôn về phía tôi, vô cùng thất thố giơ tay ra, túm chặt lấy cẳng tay tôi. Hoặc giả do vấn đề tướng mặt, lại hoặc là do cậu Tam Đường quá sốt ruột, nên mặt mũi của ông ta lại càng ngày càng trở nên hung tợn. Còn không đi là không kịp nữa rồi. Cậu Tam Đường nghiến răng nói. Đã không kịp nữa rồi. Tương mặt của anh ta không giống với ông. Quỷ thư mệnh môn là Diêm Vương gọi hồn, không cứu nổi. Tôi hít sâu một hơi, nói thật với cậu Tam Đường. Cho dù là tôi, Nếu xuất hiện quỷ thư mệnh môn, đại khái cũng hết cứu rồi. Cẩm Tam Đường còn định nói nữa, tay ông ta càng dùng lực hơn. Tôi đều đã cảm thấy đau buốt từng cơn rồi. Tôi đang định giằng ra thì người đồng thủ trước ngược lại là Thầm Kế. Bỗng một tiếng khẽ vang lên, một khúc roi vụt lên trên cánh tay của Cẩu Tam Đường. Cẩu Tam Đường đau đớn hự lên một tiếng, lập tức rụt tay về. Lục Trực đã từng nói là tính kế lâu dài, ông ra lệnh đòi xuống nước, đã nói là sẽ có chuyện phát sinh. Ông cảm thấy không có vấn đề gì. Bây giờ là Thẩm Lục nói không được xuống dưới, ông còn đòi cho người xuống dưới tiếp tục nạp thêm một mạng người sao? Trong giọng nói lạnh lùng của Thẩm Kế kèm theo áp lực, ánh mắt đi sang Cẩu Tam Đường thì càng buốt giá như băng. Lời nói còn chưa dừng lại, hai con mắt phượng của Thẩm Kế nheo lại, tiếp tục nói: còn nữa, chú ý hành động và thái độ hiện giờ của ông. Anh ta mời ông tới, nhưng ông cũng cần vớt người có liên quan tới gia tộc của ông. Chúng ta đang hợp tác, chứ không phải đang nghe mệnh lệnh của ai. Anh ta đã tôn trọng ông rồi. Sau mặt Cẩu Tam Đường trắng bệch, thân người đều đang hơi hơi run rẩy. Ông ta nhìn sang tôi, bị mặt mất tự nhiên giật giật đôi phát, rồi bèn cúi đầu xuống không nói một lời. Tôi ngoảnh đầu đi, nhìn ra vị trí vừa nãy lật thuyền. Chiếc thuyền vớt xác đó cũng dần chìm nghỉm xuống dưới, biến mất khỏi tầm mắt. Ai mặn của Thẩm Kế nhìn sang tôi, dòng điều nghiêm trọng nói: có xe xảy ra chuyện gì nữa? Tôi suy nghĩ một lát, trả lời nói: vẫn chưa biết được. Thông qua ống nhòm, tôi lại nhìn vọng ra giữa sông một lượt nữa. Cái cảm giác bức bối trong lòng đó càng nặng nề hơn. Sau lưng truyền lại tiếng nói của Lưu Văn Tam: để chú gọi bọn họ lên bờ. Tôi vô thức buông ống nhòm xuống, tâm trí cuối cùng cũng ổn định lại đôi phần. Với sự phối hợp giữa tôi và Lưu Văn Tam, đã không cần phải giải thích gì nhiều nữa. Giống như sự việc vừa nãy có thể bớt được rất nhiều phiền phức. Hai tay của Lưu Văn Tam nắm lại đặt lên trên môi, phát ra một tiếng huýt. Âm thanh này lạnh lót chói tai, khiến mà nghe tôi chấn động phát đau cả lên. Lưu Văn Tam không ngừng lại, âm thanh huýt này liên tiếp phát ra ba tiếng. Sau mặt Cẩu Tam Đường mơ nắng thất thường nhìn Lưu Văn Tam, có điều lần này ông ta không mở miệng nói nữa. Sau khi Lưu Văn Tam ngừng lại xong, lão thở hắt ra một hơi dài nói: Cẩu gia chủ, phối hợp một chút, bọn họ đang do dự. Tiếp đấy lão lại cười cười với tôi nói: người vớt xác trên mặt nước, chưa đây không có gì có thể truyền tin cả. Ba tiếng khẩu lệnh này là biểu thị nguy hiểm cực độ, lập tức tập hợp. Thời kỳ này mọi người đều hành động đơn độc nên ít dùng rồi. Cẩu Tam Đường giơ tay lên là một động tác quay về. Lúc này tôi cũng đột nhiên hiểu ra một điểm: tại sao Cẩu Tam Đường không dùng phương pháp của Lưu Văn Tam phát khẩu lệnh? Để Lưu Văn Tam rõ ràng cũng đều rất khó nhọc. Cẩu Tam Đường từng này tuổi rồi, sợ rằng đã sớm không làm nổi nữa. Tôi giờ ấm nhòm lên đi ra phía giữa sông Hồng Hà. Rõ ràng khẩu lệnh của Lưu Văn Tam và động tác tay của Cẩu Tam Đường đã phát huy tác dụng. Đã có một bộ phận người đang chuẩn bị quay về, ngoài ra còn có mấy người vớt xác xuống dưới nước, chắc là đi gọi tốt người lúc trước xuống nước. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt 10 phút đã trôi qua, bọn họ vẫn chưa quay về. Bởi vì người vớt xác xuống dưới nước mà vẫn chưa nổi lên khỏi mặt nước, bao gồm cả mấy người sau đó xuống dưới báo tin cũng đều y hệt. Mà Lưu Văn Tam biến sắc rồi, lao lần nữa, hai tay nắm lại đặt lên cạnh miệng, lại phát ra mấy tiếng khẩu lệnh. Lần này rõ ràng càng gấp rút hơn, thậm chí toát ra vẻ nghiêm khắc. Đồng thời lão lại tiếp tục bảo Cẩu Tam Đường làm động tác tay. Lần này mặt Cẩu Tam Đường cũng biến sắc rồi, ông ta không đồng ý làm theo, giọng nói càng khàn hơn, nói còn có người chưa lên, không thể bảo bọn họ bây giờ liền lên bờ luôn. Lưu Văn Tam buông tay xuống, môi lão đều đã có chút run rẩy, còn có vết tích tổn thương. Tôi nể ông tuổi tác lớn rồi, dù gì cũng là chủ một gia tộc, để không nói gì ông mấy, nhưng đầu ông bị thuyền đâm rồi hả? Đám xuống nước bao nhiêu lâu như thế không có phản ứng gì, xuống bao tin cũng không lên được, 8-9 phần là có chuyện rồi, còn không để những người khác quay về, đợi lật thuyền tiếp hả? Giọng nói của Lưu Văn Tam thật sự không nhỏ, gần như đều hình thành hồi âm ở bên bờ rồi. Cẩu Tam Đường nắm chặt nắm đấm, sa mặt ông ta dần trở nên trắng bệch không chút máu. Cậu Tam Đường còn định nói nữa, nhưng Thẩm Kế đã mở miệng trước một bước, khẽ nói: bọn họ quay về rồi. Tôi ngoảnh đầu nhìn vọng ra một cái, đích thực tất cả thuyền độc mộc ở giữa sông đều đang quay lại phía bờ. Lúc này đã sớm vào đêm rồi, vầng trăng tròn trên bầu trời trông giống như một con mắt sung huyết đang chằm chằm nhìn mặt nước, mà mặt trăng phản chiếu ở chính giữa Hồng Hà càng khủng khiếp đến giận người. Cả đoàn lưu vực này của Hồng Hà đều giống như một con mắt khổng lồ, còn mặt trăng đó là con ngươi, tất cả người vớ xác đều đang di động bên trên con mắt này. Thuyền hợp lại với nhau, bọn họ rõ ràng rất cẩn thận, đều không dám phân tán. Đột nhiên tôi lại phát hiện ra một số vấn đề. Là mở trên mặt sông ở những phương vị còn lại dường như thò ra ngoài rất nhiều đỉnh đầu đen xì xì, có điều chỉ nhìn thấy trong nháy mắt. Đợi lúc tôi nhìn kỹ lại thì hình như là nhìn không rõ nữa. Sương mù mỏng manh bao trùm trên mặt sông, mà cho đến lúc này tôi mới cảm nhận được sát khí mà Thẩm Kê nói đến. Trong làn sương mù phía dưới mặt sông nhất định là có quỷ nước, còn cả số hơn 30 người vớt xác lần thứ hai xuống nước đó. Lưu Văn Tam nói tới 8-9 phần là có chuyện rồi, lời này e rằng không phải giả. 7-8 phút sau thuyền đã lại gần bờ, đám đông người vớt xác lên bờ. Chúng tôi nhường đường ra, đứng ở vị trí bên rìa của bến tàu cũ. Những người vớt xác này sau khi lên bờ xong hơi lùi ra phía sau một chút. Cuối cùng có một người vớt xác rõ ràng là dẫn đầu từ trước mặt cầu Tam Đường. Người này đã không phải là người vớt xác mà trước đây chúng tôi quen biết ở Huyền Hà nữa. Nhà họ cầu rõ ràng đã có sự thay đổi. Sao mặt gã rất khó coi, môi liên tục run rẩy, đã khái hình dung lại tình hình bọn họ nhìn thấy trong lần đầu xuống nước. Dưới nước ngoài đá loạn, thiên đều là đất cát, không hề tìm thấy quỷ nước nữa. Bọn họ tìm kiếm thời gian rất dài, trên cơ bản đều lần mò một lượt cả đáy sông. Nếu vẫn không có quỷ nước, bèn dự định đổi tốt người thứ hai xuống. Bọn họ sức lực đầy đủ, không tiêu hao gì cả, hoặc giả có thể thử một chút vẫn như xác chết của người vớt xác kia lên. Bởi vì ước chừng trời đã tối rồi sẽ không phạm cấm kỵ. Nhưng không ngờ rằng tốt người thứ hai lại không thấy lên, người xuống dưới báo tin cũng không lên được. Tiếp đấy gã lại bất an đi sang Lưu Văn Tam lập cập nói một câu: rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì? Dưới nước còn có vấn đề gì chưa nói? Rõ ràng nguyên nhân gã hỏi câu này chỉ là do khẩu lệnh mà Lưu Văn Tam phát ra đó. Lưu Văn Tam thì lại trực tiếp lắc đầu luôn, nói: các anh cưỡng chế đòi xuống nước, không chịu nghe lời của Thập Lục, bây giờ xảy ra chuyện rồi lại đi hỏi còn có vấn đề gì chưa nói, là vô tâm hay là đầu óc cũng dính nước rồi. Lời nói không chút khách khí này của Lưu Văn Tam rõ ràng khiến người vớt xác này mặt cũng trắng bệch ra một cái. Trong mặt những người khác đều có vẻ tức giận, nhưng rõ ràng là giận mà không dám nói. Ánh mắt của cậu Tam Đường hướng lên trên người tôi, lúc này sắc mặt của ông ta vẫn cứ trắng bệch, trong giọng nói toát ra vài phần gian nan: là tiên sinh, cậu chắc chắn có chủ ý cứu người cần kiếp. Bọn họ tuy có đem theo bình dưỡng khí, nhưng chắc cũng không trụ được bao lâu nữa. Tuy bảo là phía dưới nhất định không ít nguy hiểm, nhưng có thể lấy mạng của hơn 30 người vớt xác cũng không dễ dàng như thế, khả năng vẫn còn kịp cứu người. Lời nói của cậu Tam Đường cuối cùng cũng chịu nhún xuống. Trong thời gian này, ánh mắt của tôi cũng quét qua đám người vớt xác còn lại này. Đại bộ phận tướng mặt đều tốt hơn rất nhiều, trên cơ bản đều chẳng có thay đổi gì lớn. Thiểu số mấy người xuất hiện tướng chết đuối giống với cậu Tam Đường, thậm chí còn có đốm trắng đen khắp mặt, mệnh môn nổi khi đen vào miệng. Tướng này hơi có chút khác với tướng mặt quỷ thư, lại gọi là chết đuối hiện ngay. Nếu như bọn họ muộn thêm 1-2 phút nữa lên bờ, sợ rằng liền phải chết chìm ở dưới nước. Tôi không lập tức trả lời cậu Tam Đường, trong đầu vừa suy nghĩ vừa giơ tay ra chỉ vào những người vớt xác tướng mà xuất hiện vấn đề kia, mà bọn họ đều đứng sang một bên. Điện sơ tôi còn cảm giác số người không nhiều, nhưng nhìn kỹ lại rồi tách người ra ngoài, trong hơn 70 người này lập tức liền tách ra mất một nửa rồi. Nửa số người có tướng chết đuối cũng có nghĩa là một nửa số người này tiếp sau đây sẽ xuống nước thì khả năng sẽ gặp chuyện mất mạng. Cuối cùng tôi chỉ cầu Tam Đường, giọng điệu vô cùng nghiêm trọng nói: "Cầu gia chủ, cả ông nữa, qua cùng với bọn họ, nghe theo sắp xếp của tôi." "Sắp xếp gì?" Cậu Tam Đường cuối cùng cũng vẫn mở miệng hỏi một câu. "Vào trong thị trấn, việc ở đây không liên quan đến các ông nữa. Những người còn lại làm việc theo sắp xếp của tôi và Chu Văn Tam, giảm thiểu thương vong không cần thiết." Sa mặt của cậu Tam Đường lập tức cứng đờ lại. Ông ta rõ ràng còn định nói nữa. Những người còn lại đưa mắt nhìn nhau, trong mắt cũng lộ ra vẻ bất mãn đối với tôi. Thậm chí còn có người đang nhỏ giọng nói, cô ra vẻ huyền bí. Bọn họ đều khỏe ra, làm sao lại có chuyện được? Số nước vớt xác bất chắc gì đều có thể xảy ra. Nếu người không đủ thì chắc chắn rất khó làm việc. Trong đó có một người giọng nói rất lớn, thái độ cũng cực kỳ kém, thậm chí còn nói Lưu Văn Tam chẳng qua là người vớt xác khác họ. Kể cả có lấy tượng ai công đi cũng không phải là chính thống, dựa vào cái gì để chỉ huy bọn họ? Hắn mở miệng mào đầu một cái, mũi nhọn liền bắt đầu nhắm về phía Lưu Văn Tam, thậm chí còn có cả lời nói càng quá đáng hơn thốt ra. Thậm chí hắn lại còn nói một câu bảo Lưu Văn Tam lăn lộn ở chung với quỷ nước, làm mất mặt của người vớt xác, cô không có mặt mũi gặp tổ sư nữa. Trên mặt Lưu Văn Tam rõ ràng đã có vẻ tức giận, lão nắm chặt lấy trảm quỷ đao, trên trán có gân xanh nổi gồ co giật. Giày phương lão nắm lấy đao, đám người vớt xác còn lại kia cùng phân biệt đặt tay ân lên trên cán của Mã Tống. Tôi hít sâu một hơi, sau mặt cũng đã tối sầm xuống. Còn run xeo lắm cũng phải quằn. Tôi cũng là vì tốt cho bọn họ, nhưng bọn họ lại không nhận được cái tốt này, liền khiến trong lòng tôi có lửa giận không đè nén nổi bùng lên. Nhưng bọn họ lại là do tôi gọi tới, nếu như gặp chuyện quá nhiều, tuy rằng có cầu Tam Đường gây trở ngại bên trong, nhưng báo ứng câu xe phải rơi lên trên đầu tôi, đấy cũng là nợ nghiệp nhân quả. Bây giờ thời gian không dây dưa được quá lâu, bọn họ cũng bắt buộc không rời đi không được, nếu không chuyện này liền không khống chế nổi. Tư duy trong đầu nhanh chóng xẹt qua, ánh mắt tôi hướng lên trên mặt cái người vớt xác kêu gào ầm ĩ kia nhất, hơi nhào mắt lại với vây tay với hắn, trầm giọng nói: "Anh qua đây." Người vớt xác đó ưỡn ngực, cười khẩy một tiếng đi về phía tôi. "Anh tên là gì?" Hắn đến trước mặt tôi xong, tôi trực tiếp mở miệng hỏi. "Cầu Hoán." Hắn mặt khinh khỉnh trả lời. Tôi dường như đã biết tại sao hắn kêu gào ầm ĩ như thế rồi. Người vớt xác nhà họ Cầu cũng không phải toàn bộ đều mang họ Cầu, trong đó có một số là người ngoài tới gia nhập vào nhà họ Cầu. Mang họ Cầu gia đình bèn là huyết mạch trực hệ. "Anh không tin lời tôi nói là các anh sẽ gặp chuyện ở dưới nước, đúng chứ?" Giọng điệu tôi rất bình thản. Hắn chỉnh lại mảnh cổ ngọc đeo trên cổ một chút, đều không thèm đếm xỉa đến câu nói này của tôi. Cậu Tam Đường nhíu mày, ông ta rõ ràng định mở miệng. Tuy cậu Tam Đường có ý kiến, nhưng dù gì vẫn mang phong độ của một gia chủ, hơn là bây giờ cũng đang có thái độ thương lượng. Những người khác thì ngược lại rất cứng rắn. Con người màu đầu, mức độ bật ngược liền càng lớn hơn. Nếu như không khiến bọn họ phục thì căn bản không cách gì tiếp tục xử lý công việc được. Tôi giơ tay lên, trước tiên là ngắt lời định nói của cậu Tam Đường, tiếp đấy lại chỉ ngược lại cậu Hoán, phân biệt chỉ vào nhân trung, miệng cùng với trên mặt hắn. Tôi trầm giọng nói: "Danh nhân trung có vân nước ngang, một khi gần thuyền chợ bước lên, khăm mặt đốm hoa đen trắng, mệnh môn khi đen vào miệng, chết đuối hiện ngay." Ngừng lại một lát, tôi tiếp tục nói: "Vừa nay các anh khả năng không nhìn thấy, có một người về báo tin còn chưa lên bờ liền đã chết ở dưới nước. Anh hiện giờ không những có tướng chết bất đắc kỳ tử, mà thậm chí đi đường nếu như con xoay gót chân không chạm đất thì còn đại biểu sẽ rơi xuống nước mất mạng. Bây giờ tôi nói, anh chỉ cần đến gần mép nước, không qua thời gian một khắc, anh liền sẽ mất mạng. Anh bây giờ tới mép nước thử xem đi." Cầu Hoát đột nhiên cười pha lên, hắn chỉ vào mũi mình, chật chật một tiếng nói: "Là tiên sinh ạ." Gia chủ tôn xưng cậu một tiếng "La tiên sinh" là bởi thuật phong thủy của cậu lợi hại, nhưng mở mồm bèn nói bọn tôi chết đi chết lại kiểu này, tôi cứ không tin đây. Nếu tôi mà không chết thì làm thế nào bảo Lưu Văn Tam trả tượng ai công lại cho nhà họ Cầu hả? Lập tức sao mặt Thẩm Kế đang đứng cạnh tôi càng lạnh đi. Tôi còn chưa nói gì, Lưu Văn Tam đã đột nhiên cười lên, nói: "Cái này của mày ăn lời quá đấy. Thẩm Lộc bảo mày qua mép nước, chắc chắn là không muốn nhìn mày cơ thế này mà chết." Thần sắc Cầu Hoán lạnh nhạt, hắn còn định mở mồm nữa thì lúc này Cầu Tam Đường đột nhiên mở miệng nói: "Là tiên sinh, việc cá cược này cũng không phải là không được. Cậu xem thế này có được không? Nếu như Cầu Hoán đúng gặp phải nguy hiểm thật thì đại biểu cậu tính toán không sai sót. Tôi không tiếp tục nhiều lời nữa. Nhà họ Cầu hoàn toàn nghe theo kế hoạch và sắp xếp của cậu. Nếu như anh ta không phát sinh việc gì cả thì hãy mong cậu và nhà họ Cầu cùng giải quyết vấn đề khó khăn trước mắt, đồng thời để Lưu Văn Tam hoàn trả lại tượng Ai Công." Cậu Tam Đường ngừng lại một chút, trong mắt anh lên chút vẻ khó xử, nói: "Đây không phải là nhà họ Cầu tôi tham lam. Dù sao nói cho cùng, Ai Công cũng là tổ sư của người vớt xác. Người vớt xác và quỷ nước ở chung với nhau. Tôi xong chuyện cũng rất khó giải thích." Bà Lưu Văn Tam lập tức giận dữ, lồng ngực nhanh chóng phập phồng lên xuống. Rõ ràng câu nói này của Cầu Tam Đường chọc giận lão không hề nhẹ. Tôi chằm chằm nhìn Cầu Tam Đường. Tôi thực ra cũng chẳng cảm thấy bất ngờ. Nhà họ Cầu chắc chắn vẫn muốn đòi lại tượng Ai Công. Hơn nữa lúc này, tuy không ở Huyền Hà, nhưng nguy hiểm bọn họ gặp phải những năm nay chắc chắn hoàn toàn không chỉ một vụ Hồng Hà này. Cho dù gặp phải khó khăn như thế mà vẫn cứ tự tin có thể xoay chuyển được cục diện. Chỉ có điều, bọn họ chỉ từng thấy tôi dùng thuật phong thủy liều mạng ở Huyền Hà, chứ không biết độ chính xác thuật dương toán của tôi. Có thái độ thế này cũng chẳng có gì lạ. Tôi dùng ánh mắt dò hỏi lại lần nữa, đi sang Lưu Văn Tam nói: "Chú Văn Tam, tượng Ai Công là của chú, nên cứ nghe ý kiến chú." Lưu Văn Tam vuốt cái đầu chọc lóc của lão một cái, đột nhiên cũng không tức giận nữa, nói: "Cả người nếu như đầu sắt, tôi cũng không ngăn cản. Có điều cá cược thì không có lý gì, chỉ Lưu Văn Tam tôi bỏ đồ ra. Tượng Ai Công này trong tay người phớt xác là báu vật vô giá, tôi bèn ước lượng cái giá cho nó 3.000 vạn. Cầu Hoán, nếu được có chuyện thì các người thua, tượng Ai Công không những không được tơ tưởng nữa mà còn phải móc món tiền này ra." Lập tức đám người vớt xác còn lại ở phía dưới đều tức tối trợn mắt nhìn Lưu Văn Tam, bộ dạng như sắp chửi ầm cả lên. Tôi ban đầu còn lo lắng Lưu Văn Tam bị chọc tức khi tâm trạng không tốt, có điều lão nói thế lập tức liền yên tâm hơn rất nhiều. Thậm chí trong lòng còn có chút buồn cười, là vẫn còn chặt chém được thì đại biểu kỳ thực vẫn còn đỡ. Tôi cũng không ngăn cản, nhà họ Cầu nói không ít câu quá đáng, món đồ muốn lấy giá trị cũng không thấp, không thể nào để Lưu Văn Tam uổng công nhẫn nhịn được. "Gia chủ, cờ với bọn họ, cái bảng này của Cầu Hoán tôi là do tổ sư thưởng. Giới Huyền Hà từng vớt huyết sát, bị bóp cổ cũng đều không chết. Xem có cái tướng mặt liền nói tôi sắp chết rồi, tôi không tin." Dòng điều Cầu Hoán cứng rắn khác thường. "Được, vậy thì cứ quyết thế đi." Sao mặt Cầu Tam Đường lúc này đã đỡ hơn không ít. Lưu Văn Tam ngừng lại mặt mày nhẹ nhõm, nhấp một ngụm rượu, lùi sau mấy bước. Tôi và Thẩm Kế cũng lùi ra sau mấy bước, nhường đường cho Cầu Hoán. Hắn đi đến bên rìa của cầu tàu cũ, đứng ở đó vặn vặn cổ, còn giãn gân giãn cốt mấy cái. Thậm chí hắn còn khiêu khích nhìn Lưu Văn Tam. Lưu Văn Tam đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn Cầu Hoán, chỉ chăm chăm tu nhị oa đầu của lão, chẳng có phản ứng gì cả. Khoảng chừng 4-5 phút trôi qua, Cầu Hoán đột nhiên cười ha hả, hướng về phía tôi nói: "Là tiên sinh, thế nào? Tôi ở bên mép nước cũng đứng được một lúc rồi. Tốc độ nếu mà nhanh, tôi đi gái cũng đã kịp xuống giường rồi. Còn phải đợi bao lâu nữa? Đợi đến lúc tôi tự sảy chân rơi xuống nước hả? Có điều tôi kể cả có rơi xuống dưới thì cũng giống như lên giường thôi. Kể cả có quỷ nước đến thì cũng chỉ có thể gãi ngứa ấy." Lùng Cầu Hoán nói lời này, tay của hắn kỳ thực lúc nào cũng đều ân lấy mã tấu ở thân lưng. Ê nhật theo tôi quan sát, sự cảnh giác của hắn chẳng giảm bớt chút nào, vẫn có một số chi tiết khác biệt với vẻ ngông cuồng bên ngoài. Sợ rằng chính là bởi tâm thái thế này mới sẽ khiến hắn cảm thấy có thể không cần tin tôi, chỉ cần tin tưởng bản thân hắn. Tôi không đặt toàn bộ sự chú ý lên trên người hắn, mà nhìn ra Hồng Hà ở phía sau, đồng thời lúc lại liếc sự thay đổi tướng mặt của hắn một cái. Người vớt xác ở xung quanh có một bộ phận tương đối đều đang che miệng, rõ ràng là né nhịn lời đùa cợt của cậu Hoan nói. Lúc này cậu Tam Đường cũng mở miệng rồi, ông ta vẻ như dò hỏi nói: "Là tiên sinh, cậu xem thời gian thế nào? Vừa nay nói là nửa khắc, cũng hòm hòm rồi nhỉ?" Tôi nhíu mày nhìn cậu Tam Đường đang định nói thì sắc mặt cậu Hoan đột ngột lạnh đi. Hắn trực tiếp sải bước lên trước, đang định rời khỏi mép cầu tàu. "Gia chủ, tôi thấy chúng ta thắng rồi." Hắn còn chưa dứt lời, Trần cũng còn chưa bước ra ngoài, thì bên dưới cầu tàu đột nhiên thò ra ngoài, hai cánh tay đầy lông màu xám trắng, một phát liền túm lấy cổ Trần của cậu Hoán. Tôi vẫn liên tục chú ý đến động tĩnh trên mặt nước, mà đều không phát hiện nó áp sát cầu tàu bằng cách nào. Giây tiếp theo, hai cánh tay đó rút mạnh ra phía sau một cái, hai chân của cậu Hoán bị giật một phát ra sau. Quả tích đột ngột đó trực tiếp khiến được thân thể của hắn đập thật mạnh lên trên mặt đất của cầu tàu. Dầm một tiếng, cả khuôn mặt hắn tiếp đất, hình như là sôi mũi đập xuống đất, phát ra tiếng rắc rắc khó nghe. Lập tức, mặt đất bị máu tươi thấm đẫm, cơ thể cầu Hoán co giật rúm gió lại, như bị hai cánh tay đó nhanh chóng kéo lê ra sau. Trong nháy mắt, đã sắp bị giật xuống dưới Hồng Hà rồi. Sau cơn sợ hãi ngắn ngủi, tôi lập tức phản ứng lại. Bên tai chỉ nghe thấy bốp một tiếng giòn giã, một cây roi dài quật thật mạnh về phía hai cánh tay đó. Người vùng roi chính là Thẩm Kế. Cùng lúc đó, Lưu Văn Tam cũng duệt một tiếng rút Trảm Quỷ đao ra, quăng một phát thật mạnh ra trước. Cậu Tam Đường giờ này sớm đang khiếp sợ đến mức không nói nên lời nữa. Lúc này cậu Hoán chắc đang ngất đi rồi. Hắn ban đầu còn co giật một cái, chứ bây giờ thì đến một chút phản ứng cũng chẳng có. Tốc độ của cánh tay đó nhanh như cắt, mà nhìn cây roi của Thẩm Kế sắp quất trúng nó, thì mặt nước bất chợt trở nên dao động kịch liệt. Ngay tiếp đó, lại vọt ra ngoài hai con quỷ nước. Dưới ánh sáng chiếu rọi của trăng máu, trên người hai con quỷ nước đó lộn xộn bám đầy lông tóc đen xì xì. Trên khuôn mặt hung hãn kỳ dị là con mắt trợn to, gần như sắp lồi cả ra ngoài. Cái mồm nhọn hoắt, nhè ra răng nanh sắc nhọn, phản chiếu thứ ánh sáng lạnh lẽo u ám. Một trong số chúng lao lên trên cây roi của Thẩm Kế, con còn lại thì trực tiếp trồm thẳng về phía mặt Thẩm Kế. Đòn đánh đột ngột ấy khiến cây roi này của Thẩm Kế không vụt trúng hai cánh tay kia. À, một tiếng nước vang lên, cầu Hoán trực tiếp liền bị giật luôn xuống khỏi cầu tàu. Giây phút tiếp theo, sau khi cầu Hoán bị lôi xuống dưới, tiếng vỡ nát răng rắc kèm theo một tiếng động nặng nề vang lên. Trảm Quỷ đao của Lưu Văn Tam vừa vặn cắm vào vị trí bên rìa cầu tàu. Tất cả những việc này phát sinh quá nhanh, bọn họ căn bản không kịp cứu cầu Hoán. Tôi đã vô cùng cảnh giác rồi, như con quỷ nước động thủ vừa nãy thực sự không đơn giản. Cộng thêm sông Hồng Hà này là hang ổ của chúng, chúng tôi liền tương đương với đánh nhau trên sân khách. Vừa nãy cậu Tam Đường và cậu Hoán quá sốt sắng cho rằng nhà họ cậu đã thắng cược, nhưng lời bọn họ nói chưa sao gì cũng khiến tôi bị phân tâm đôi chút. Thầm ghê rút cây roi lại, bỗng một tiếng đánh trúng con quỷ nước là về phía trước mặt cô ta. Hai con quỷ nước đều theo đó rơi lên trên mặt cầu tàu cũ, bọn chúng phát ra tiếng kêu gào the thé khó nghe, nhanh chóng lật người lùi sau. Trong nháy mắt đã liền rơi xuống dưới mặt nước Hồng Hà. Đám người vớt xác còn lại kia cũng đã co giò lao lên trên cầu tàu, nhưng đã không kịp nữa rồi. Thầm Kê hơi nhào mắt lại, chăm chăm nhìn mặt nước. Lưu Văn Tạm đi đến rìa cầu tàu, rút thanh Trảm Quỷ đao vừa nãy ném qua ra. Vết máu trên mặt đất đó nhức mắt một cách khác thường, ánh trăng chiếu rọi lên trên vẫn đang hơi hơi phản quang. Lòng tôi trầm hẳn xuống, lòng ngực giống như đang đè một tảng đá lớn vậy, có chút khó mà thở được. Kiêu, cậu Tam Đường dặn ra một chữ này xong, tiệm đấy lại ngậm miệng lại, những lời khác không thốt ra được. Giây trước những người vớt xác còn lại vẫn đang bìa mai chế giễu, còn giờ này sắc mặt bọn họ đều là kinh ngạc và khiếp hãi. Vốn cũng có người mang vẻ định mở miệng, có điều lại trực tiếp ngậm mồm luôn, không nói một lời. Đã không cứu nổi nữa rồi, một phan vừa nay đó gần như đã sắp mất mạng rồi. Lực của cái thứ đó quá mạnh, đầu bị một cú như thế rồi đuối nước, có khả năng đã lôi người xuống tận đáy nước rồi. Người mở miệng là Thẩm Kế. Cậu ta lạnh lùng liếc cầu Tam Đường rồi tiếp tục nói: lại mất thêm một mạng nữa, thoải mái chưa? Khuôn mặt vốn đã trắng bệch không chút máu của cầu Tam Đường lâu này lại tím bầm như màu gan lợn, biểu cảm cực kỳ gian nan, tỏ ra vẻ giằng xé và chua chát. Toàn bộ lùi sau! Tôi trầm giọng quát lên, trực tiếp giơ tay làm luôn một động tác xua đuổi. Tướng mặt của những người còn lại, không thiếu người cũng có tướng dạng giống như Cầu Hoán, đặc biệt là cầu Tam Đường, chẳng đỡ hơn bao nhiêu so với cầu Hoán. Lần này bọn họ liền không có bất cứ do dự nào. Những người mà lúc trước tôi chỉ ra tướng mặt có chút vấn đề đều nhanh chóng lùi ra phía sau. Những người vớt xác còn lại kia cũng làm động tác định lùi ra sau. Tôi nhìn quét qua bọn họ một cái, dùng giọng điệu ra lệnh bảo bọn họ không được lùi sau, ở lại nghe theo mệnh lệnh của tôi. Nhưng người đó tuy đã dùng động tác lùi sau lại, nhưng trên mặt vẫn đều là hoảng sợ bất an, nghi ngờ không xác định. Tuy rằng ban nãy bọn họ đều mồm năm miệng mười hô hào, nói người đông thế mạnh không sợ quỷ nước, nhưng trước mặt mọi người, cầu Hoán bị giật xuống dưới nước, tận mắt nhìn thân thủ cao cường như Thẩm Kế, phản ứng nhanh chóng như Lưu Văn Tam cũng đều không thể cứu được cầu Hoán lên. Huống hồ còn là trước mặt bao nhiêu người như thế mà con quỷ nước già đó vẫn có thể trực tiếp lôi cầu Hoán đi, liền đủ để thấy được sự hung hãn của nó. Thế này nếu ở dưới nước thì chắc chắn càng hung dữ hơn. Là tiên sinh, bây giờ nên làm thế nào mới phải? Cậu Tam Đường đã lùi đến phía sau, khó nhọc hỏi một câu. Ông ta mặt mày trắng nhợt, trong mắt cũng toát lên vài phần hối hận. Tôi trực tiếp nói luôn, đi qua bên chỗ Phùng Bảo Phùng Quân, bảo Tưởng Thạch sắp xếp chỗ trú cho các ông. Chuyện ở đây các ông đừng quản nữa, mà cũng không quản nổi nữa. Nhưng người còn lại, Chu Văn Tam chỉ huy, cố gắng lại xuống dưới xem nhóm người xuống nước đó liệu có thể cứu lên được không. Trên mặt cầu Tam Đường lập tức hiện lên vẻ cảm kích. Ông ta trước tiên là cực kỳ nghiêm túc ra do bộ phận người vớt xác tướng mặt không có vấn đề còn lại, ra lệnh cho bọn họ tất cả hành động đều phải nghe theo chỉ thị của tôi và Lưu Văn Tam. Tiếp đấy lại nhanh chóng vẫy tay ra hiệu cho đám người vớt xác tướng mặt có vấn đề kia theo ông ta cùng rời đi. Rất nhanh, trước bến tàu chỉ còn lại tôi, Thẩm Kế, Lưu Văn Tam cùng với hơn 30 người vớt xác cuối cùng. Bọn họ rõ ràng đều ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Lưu Văn Tam thu ánh mắt từ trên mặt nước về, lào như mày nhìn tôi. Cậu đúng vào lúc này, cây giỏ tre ở thắt lưng lão mở ra, một con quỷ nước già toàn thân là lông trắng chui ra ngoài. Nó đột nhiên từ trên người Lưu Văn Tam nhảy xuống, vọt lên trên bả vai tôi. Tiếp đấy còn càng bóp lấy cổ tôi một cách vô cùng kỳ dị, là một biểu cảm vô cùng hung dữ. Lưu Văn Tam giơ bàn tay to như nan quạt lên, liền định túm con quỷ nước già đó ra. Đầu mày tôi níu lại, lập tức ngăn cản Lưu Văn Tam. Hơi nhào mắt lại, tôi nghiêng đầu nhìn đối diện với con quỷ nước già ở trên vai. Nó đang cảnh cáo chúng ta. Mí mặt tôi giật điên cuồng từng đợt, có chút mất tự nhiên mở miệng nói. Động tác của Lưu Văn Tam cũng cứng đờ lại. Con quỷ nước già bỏ lên trên đỉnh đầu tôi, giật giật tóc tôi về hướng ngược lại với sông Hồng Hà. Tôi đại khái có thể cảm nhận được ý đồ của con quỷ nước già. Nó bảo chúng tôi rời đi, bóp cổ tôi, đã biểu thị tôi sẽ bị giết. Tôi giơ tay ấn lấy canh tay của con quỷ nước giả, cơ lực khiến giọng điệu và tâm trạng đều ổn định lại. Không đi được, việc này phải xử lý. Bao nhiêu mạng người ở dưới nước, xác chết cũng phải vớt. Đa tạ. Tôi nói xong câu nói này, con quỷ nước giả bèn từ trên người tôi vọt xuống dưới. Nó lại lần nữa nhìn quét qua những người vớt xác còn lại, rồi bèn về lại trong cái giỏ tre ở thắt lưng Lưu Văn Tam. Nói thực, qua việc được con quỷ nước già nhắc nhở một phát thế này, sự cảnh giác trong nội tâm của tôi cũng càng nhiều hơn. Nó về tư cách là quỷ nước có linh tính, có thể cảm nhận được sự nguy hiểm từ dưới nước chắc chắn là càng nhiều hơn so với chúng tôi. Thậm chí còn có thể so sánh thực lực đôi bên qua cảm nhận của nó. Biểu hiện vừa nãy rõ ràng đã nói lên rằng chúng tôi không phải là đối thủ của đám quỷ nước dưới lòng Hồng Hà hiện giờ. Nhất thời, nội tâm tôi cũng luẩn quẩn không xác định. Chú đánh trận đầu, không xuống nước trước sau gì cũng không biết được tình hình đích xác. Bắt giặc bắt vua trước, Quỷ nước ở dưới sông này có nhiều đến đâu, chỉ cần diệt được con đầu đàn, đám còn lại cũng không gây ra sóng gió gì được. Lưu Văn Tam khạc nhổ một bãi xuống mặt nước, cuối cùng ừng ực tủ hết non nửa chai rượu còn lại trong tay lão, vuốt miệng một phát, lộ ra chút vẻ dữ tợn. Tề Bệ lão lại liếc nhìn đám người phía sau, giật giật sợi thừng trên cổ, lập tức tượng ai công đen xì xì từ trong áo lão bị giật ra ngoài. Loại nhát cái không có gan có thể cút rồi, thêm một đứa mày đi nạp mạng còn phiền phức thêm. Còn lại ai có gan thì theo bố mày xuống nước, cho cái đám chúng mày đều nhìn xem thế nào mới gọi là người vớt xác. Người vớt xác là phải càng giữ hơn xác giữ ở dưới nước, càng ác hơn ác quỷ ở dưới nước. Dựa vào người đông không có tác dụng gì hết. Giọng nói thô kệch của Lưu Văn Tam càng toát ra một thứ hào khí dữ tợn. Ngược lại những lời này của lão là kích thích không ít huyết tính của những người còn lại kia. Bọn họ sau khi xấu hổ trong chốc lát xong, thứ còn lại trên mặt đều là vẻ hung hãn hiếm thấy. Loang thoáng, tất cả những người này đều đã đứng sau lưng của Lưu Văn Tam. Thập Lục, phát lệnh đi, xuống nước xem tình hình, sau đó dự tính tiếp. Lưu Văn Tam lại lần nữa mở miệng với tôi. Tôi chờ mặc một lát, rồi vẫn cứ lắc lắc đầu nói: "Chú Văn Tam, đợi chút nữa đã." Đầu mày Lưu Văn Tam hơi nhíu lại, chẳng biết phía sau lại có ai nói một câu. Tiếp tục đợi thì người dưới nước không xong luôn rồi. Lưu Văn Tam quay đầu lại, bỏ tay bèn phát một cú lên trên đầu người đó, không chút khách khí chửi một câu: "Đây chẳng phải tại chúng mày tự tung tự tác, gia chủ chúng mày ngông cuồng tự đại hả? Ngày theo sau xem có thể diệt hết quỷ nước, nó không chừng còn có thể cứu được ít người. Không nghe rồi toàn bộ đi làm mồi nhắm hết đấy." Lập tức tất cả đám người đều im lặng như tờ. Tôi ngồi xổm xuống đất, nhẹ chóng lấy ra một tờ giấy lanh bịn, tên tay lại mò bút địa chi và nghiên mực ra. Sau khi chấm mực xong, bắt đầu phác họa lên trên. Tôi trước tiên phác họa một tờ sơ đồ bát quái, bên trên đánh dấu mấy phương vị, trong đó bao hàm hướng đi của bát môn sinh tử. Ngờ lại xem xét tỉ mỉ một lát, trong đầu suy diễn xong, lại nhíu mày vò nó thành một nắm, vứt sang bên cạnh. Tiếp đấy tôi lại vẽ một tờ sơ đồ. Đây là một sơ đồ hình tròn phức tạp hơn rất nhiều, trong đó ngầm bao hàm nhị thập tứ sơn hướng phân kim, đồng thời cũng bao hàm cả xuyên sơn thất thập nhị long bản. Sau khi ngừng lại xong, tôi lẩm bẩm nói: "Nhị thập tứ sơn, đối thất thập nhị long, hồ hư, không vong, vượng tướng." Âm thanh xung quanh yên tĩnh hơn rất nhiều, chỉ còn lại tiếng gió và cả tiếng nước sông khe khẽ chảy. Tôi trở nên trầm mặc, đầu mày càng dồn đống thành một chữ xuyên. Đúng vào lúc này, Thẩm Kế đột nhiên nói: "Anh định bày trận ở dưới nước, anh bày trận kiểu gì?" "Xuyên sơn thất thập nhị long bàn, anh phân chia phương vị cát hung, nhưng ở dưới lòng hồng hà cũng vô dụng á. Anh không có mắt trận, góc trận thậm chí cũng không có." Giọng điệu của tôi toát ra nhuệ khí cùng với vài phần bực bội. Nguồn gốc sự bực bội chính là bởi vì tôi đã vẽ tới hai tờ sơ đồ phong thủy, nhưng lúc suy diễn trong đầu vẫn cứ có cảm giác thiếu mất thứ gì đó. Trả tay này liền 10 phần sát với cảm giác lần đó khi tôi phân tích phong thủy của cả thành phố Nội Dương, muốn tìm ra phương pháp nhằm đến khu phố cũ. Bởi những gì Lưu Văn Tam nói thuộc dạng đá chọi đá, xác suất thành công quá thấp, cho tôi đích thực không xuống nước không được, nhưng có thể dùng phương pháp khác, dựa vào thủ đoạn của Âm Dương Tiên Sinh, nhất định có thể làm được thôi. Cũng giống như người xưa hành quân bày trận, cũng có tham khảo trận pháp phong thủy vậy. Hoặc là do ánh mắt của tôi lúc này quá sắc bén, khi Thẩm Kê còn lùi ra sau hai bước, cô ta lập tức ngậm miệng lại, không nói một lời. Tôi lại chằm chằm nhìn tờ giấy lanh bịn mấy phút, cuối cùng vẫn vò nó thành một nắm, vứt xuống dưới sông Hồng Hà. Hai mắt tôi nóng lên, chấm mực xong, đầu lông của bút địa chi đặt lên trên trang giấy. Ngừng lại một hồi xong, tôi lại lần nữa phác họa. Lần này, tôi không tiếp tục dùng trận pháp âm dương của địa tướng Kham Dư nữa, bởi vì tôi đột nhiên phát hiện ra một vấn đề, hay nói cách khác là yêu khuyết điểm không giống nhau của âm dương thuật. Địa tướng Kham Dư thuộc hình thái nạp sơn thủy trong thiên hạ, phủ văn trận pháp phong thủy của nó đều là đại khai đại hợp. Thư xem phần nhiều là long mạch, thư dựa vào là phong thủy âm dương trời sinh. Táng ảnh quan sơn thì thông qua tướng sao cố định, sở trường về ẩn nấp, dấu huyệt, mưa sao hung cát. Trận pháp ngược lại hơi ít hơn một chút, bắt buộc phải phối hợp với thuật phong thủy thông thường mới có thể có nhiều biến hóa. Táng ảnh quan sơn này nếu rơi vào trong tay âm dương tiên sinh có thuật phong thủy tầm thường thì thể hiện cũng rất tầm thường. Nó thuộc về dạng tướng sao gia tăng của thuật phong thủy. Hai sơ đồ mà ban đầu tôi vẽ đều là trận pháp của địa tướng Kham Dư, rất khó thành trận, bởi vì trận pháp quá mức phức tạp. Theo như ý tưởng của tôi thì rất khó khống chế. Sơ đồ thứ ba này thưa tôi vẽ là tiên thiên thập lục quẻ trong viên thị âm dương thuật, hơn nữa là hình quẻ cơ sở. Bởi vì sau khi phân tích đi phân tích lại, viên thị âm dương thuật, tiên thiên thập lục quẻ phần nhiều là nổi bật lên sự biến hóa. Một phương thiên địa biến hóa sinh sản vô cùng tận, sinh tử cát hung đều trong gang tấc. Dạng âm dương thuật này càng sắc bén, sát khí càng đầy đủ hơn. Trong quá trình suy diễn này, tôi còn phát hiện niệm được tôi dùng địa tướng Kham Dư để chọn núi, táng ảnh quan sơn để chọn huyệt, rồi lại dùng viên thị âm dương thuật để bày trận phòng thủ, sợ rằng có thể tạo thành một đại mộ thiên hạ không ai phá nổi. Mộ nhất định là đỉnh cao phong thủy, dấu ảnh dưới sao khó tìm. Cho dù có tìm thấy, sát chiêu của viên thị âm dương thuật cũng đủ để lấy mạng của bất cứ người nào có thuật phong thủy không bằng tôi. Tôi cưỡng chế nén sự chấn động trong nội tâm lúc này lại. Rất nhanh, tiền thiền thập lục quẻ đã thành hình trên tờ giấy lanh mịn. Chăm chăm nhìn tờ giấy lanh mịn, đầu óc tôi nhanh chóng suy diễn. Đồng thời tôi cũng đang hồi tưởng lại lần đó lúc gặp viên hóa thiểu, tổn thương do tiền thiền thập lục quẻ mà tôi gặp phải. Có điều trận pháp lần này suy diễn và biến hóa không giống với lần đó khi viên hoa thiệu nhắm vào tôi. Sau mấy phút, suy diễn trong đầu đã kết thúc. Tôi đứng dậy, lập tức cảm giác khí thế cả người đều trở nên càng sắc bén hơn. Ánh mắt của tôi hướng lên trên người Liêu Văn Tam, tiếp đấy lại nhìn sang người vớt xác ở phía sau. Số lượng một lượt đếm ra được có 30 người. Hơi suy nghĩ một chút, tôi trầm giọng mở miệng nói: 30 người, bàn bạc với nhau một chút, hai người một tổ, phân thành 15 tổ. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, trong mắt cũng có vẻ nghi hoặc. Tôi tiếp tục trầm giọng nói: 15 tổ sẽ đồng loạt xuống nước. Tôi sẽ sắp xếp một đội hình thế trận cho các anh. Tôi sẽ cùng với các anh ở trong đội hình thế trận này. Chỉ cần làm theo sắp xếp của tôi là có thể đảm bảo tuyệt đối an toàn, cũng có thể cứu được người lên. Không cần tiếp tục dây dưa nữa, thời gian đã trôi qua rất lâu rồi. Cho dù là có bình dưỡng khí, người có thể trụ được cũng chẳng trụ được thời gian quá dài nữa. Giây tiếp theo, những người vớt xác đó liền bàn bạc với nhau. Rõ ràng là hai người có quan hệ tốt hơn, muốn thành một tổ. Liêu Văn Tạp đi đến bên cạnh tôi, lập thắc mắc hỏi: Thập Lục, mày dự định làm thế nào? Mày không phải định dùng người để bày trận đấy chứ? Thế này cũng được hả? Chú chưa từng thấy bao giờ, cũng chưa từng nghe qua bao giờ ấy. Lâu này sắc mặt của Thẩm Kế rõ ràng cũng đã khôi phục rất nhiều. Cô ta được cái không hề vì ánh mắt và chất vấn của tôi vừa nãy mà lộ ra vẻ tức giận, trong mắt toàn là khát khao tìm hiểu. Đi đến bên cạnh tôi, tôi trải tờ giấy lanh mịn trong tay ra, thở hắt ra một hơi dài trả lời: Đích thực chưa từng có người làm. Lý âm dương chưa từng làm, viện hoa thiểu cũng chưa từng làm. Chỉ có điều ở một số chỗ tương đối nhiều. Nhắc nhở mà bọn họ dành cho cháu đã khiến cháu không chỉ một lần nhận thức được những cách dùng khác của âm dương thuật. Chú Văn Tam, nếu không phải là cháu nói, chú có thể tin rằng chỉ cần một miếng gỗ khắc, một con dao khắc, mẹ có thể khiến cháu bị lao phổi hay không? Đang yên đang lành đứng ở trong sân, cháu có thể suy ngũ tạng, thừa sống thiếu chết. Liêu Văn Tam lắc lắc đầu, đầu mày lão nhíu chặt, trò mặt cũng có vài phần kinh hãi. Lúc đối phó với viên hóa thiểu, không hề cho Lưu Văn Tam theo vào trong thôn Tiểu Liễu, lão chỉ ở cổng thôn vớt xác. Có điều xác chết ở cổng thôn cũng đủ để khiến người ta kinh sợ. Mà bây giờ nhớ lại cảnh tượng ở thôn Tiểu Liễu, tôi đều vẫn cảm giác toàn thân đau âm ỉ. 2-3 phút sau, đám người vớt xác kia bẻ đặt căn cứ theo yêu cầu của tôi phân tổ xong. Xin được khép lại phần đọc của ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.